Tu La Vũ Thần, chương 2785, Tổ Võ Tu Hành Giới, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật điên rồi, đồng thời ngoại trừ Thánh Hổ Tôn Giả cùng Thánh Lộc Tôn Giả hai vị đại nhân bên ngoài, còn có một người, vậy điên rồi. Yắc Kiểm cô nói ra. Ai? Thiên Cơ Tôn Giả vấn đạo. Lam Ma Sát Thần, Hắc Kiểm cô nói. Lam Ma Sát Thần, nghe được lời này, Thiên Cơ Tôn Giả ánh mắt trở nên như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói. Là cùng một chỗ tìm tới. Cũng không phải là cùng một chỗ, nhưng đều là tại Bách Luyện Phàm Giới chỗ tìm. Hắc Kiểm cô nói ra. Mang về sao? Thiên Cơ Tôn Giả vấn đạo. Thuộc hạ đã mang về. Hắc Kiểm cô nói. Mang ta tới. Thiên Cơ Tôn Giả nói. Sau đó, tại Hắc Kiểm cô dẫn đường dưới, Thiên Cơ Tôn Giả tiến nhập một cái địa cung bên trong. Nơi này, là Thiên Cơ Tinh bên trên một tòa cấm địa, ngoại trừ Thiên Cơ Tôn Giả bên ngoài, liền chỉ có Hắc Kiểm cô biết như thế nào đi vào. Trong địa cung này, Thiên Cơ Tôn Giả gặp được hắn quen thuộc lão hữu Thánh Hổ Tôn Giả cùng Thánh Lộc Tôn Giả, đồng thời cũng nhìn được Lam Ma Sát Thần. Thiên Cơ Tôn Giả thi triển toàn lực thay ba người chữa thương, muốn để bọn họ thanh tỉnh lại đây. Dù sao Thiên Cơ Tôn Giả, ngoại trừ là một vị tu võ người cùng tiên đoán đại sư bên ngoài, hắn cũng là một vị rất cường đại giới linh sư. Đem điên người trị liệu tốt, đối với hắn mà nói, đơn giản liền là dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Chỉ là Thiên Cơ Tôn Giả lần này trị liệu, vậy mà dùng trọn vẹn một ngày lâu. Tại trong lúc này, Hắc Kiểm cô một mực thủ ở bên ngoài. Rốt cục cái kia địa cung đại môn mở ra, Thiên Cơ Tôn Giả từ đó đi ra. Đại nhân, hẳn là... Nhìn thấy Thiên Cơ Tôn Giả cái kia không thích ánh mắt, Hắc Kiểm cô có chút giật mình, bởi vì nàng đã ý thức được Thiên Cơ Tôn Giả có thể là thất bại. Ai, không biết là người nào gây nên, vậy mà đem ba người bọn họ, lấy được tình cảnh như thế này. Thiên Cơ Tôn Giả thở dài một tiếng. Nói như vậy, ba người bọn hắn, thật là bị cùng một người gây thương tích. Hắc Kiểm cô vấn đạo. Tuyệt đối là cùng một người gây nên, chỉ là không biết bọn họ trêu chọc đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thiên Cơ Tôn Giả nói ra, chẳng lẽ, liền không có cách nào y chữa khỏi sao? Hắc Kiểm cô vấn đạo, trừ phi mình tỉnh lại, nếu không chỉ ít ta tổ võ tinh vực, sợ là không ai có thể trị liệu. Thiên Cơ Tôn Giả nói ra, nghe được lời này, Hắc Kiểm cô thì là cho mày. Nếu là tổ võ tinh vực người, đều không thể trị liệu lời nói, cái kia hơn phân nửa nói rõ, đem ba người bọn họ bức điên người, cũng không phải là tổ võ tinh vực người. Tự nhiên mà vậy, vị kia thực lực vậy vượt qua tổ võ tinh vực người. Giờ phút này, Sở Phong sớm đã về tới Sở Thị Thiên Tộc bên trong, chỉ nói là tốt muốn trấn thủ Sở Thị Thiên Tộc. Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng, rốt cục ra ngoài rồi. Ngày hôm nay, Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng rốt cục trở về sau chuyện thứ nhất, chính là triệu kiến Sở Phong. Vẫn là cái kia Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng trong cung điện, Sở Phong cùng vị tộc trưởng này đại nhân, ngồi trên mặt đất. Nghĩ không ra tổ võ hạ giới bên trong, vậy mà xuất hiện dạng này quái vật. Giờ phút này, Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng cũng là chau mày, như có điều suy nghĩ. Sở Phong đã tướng tại tổ võ hạ giới tao ngộ cáo chi Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà có được việc này về sau, Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng, vậy lập tức nhận thức đến quái vật kia không thể coi thường, như là như thế này quái vật xuất hiện tại đại thiên thượng giới, cái kia nguy hại thế nhưng là cực lớn. Như vậy đi Sở Phong, lão phu cái này phái người tiến về tổ võ hạ giới, để bọn họ âm thầm thu hộ tổ võ hạ giới, nếu là có cái gì không đúng, lập tức để bọn họ trở lại trong tộc thỉnh cầu tiếp viện. Người yên tâm, ta tuyệt đối không để bọn họ quấy rầy đến, người tổ võ hạ giới những người thân kia. Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng nói ra, đa tạ tiền bối, nghe được lời này, Sở Phong thì là mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù lo lắng quái vật kia, nhưng dưới mắt Sở Phong lo lắng nhất vẫn thật là tổ võ hạ giới những người kia. Nhưng Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng, nếu là nguyện ý phái người bảo đảm hộ bọn họ lời nói, cái kia Sở Phong tự nhiên cũng liền không cần lo lắng quá mức. Huống hồ, vị tộc trưởng này đại nhân, còn như thế khéo hiểu lòng người, còn để Sở Thị Thiên Tộc cao thủ, âm thầm thu hộ tổ võ hạ giới, cứ như vậy tổ võ hạ giới người, cũng không có bất luận cái gì áp lực. Sở Phong có thể nào không tả? Việc rất nhỏ, làm gì nói lời cảm tạ, chỉ là hiện nay đại thiên thượng giới, cũng là không yên ổn a, Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng cảm thán nói. Đại thiên thượng giới, lại đã xảy ra chuyện gì? Sở Phong vấn đạo, là cái kia không biết từ đâu mà tới ma vật, một mực tại lạm sát kẻ vô tội, nói đến cái kia ma vật ngươi cũng đã gặp. Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng nhìn xem Sở Phong nói ra. Là tiểu nữ hài kia. Sở Phong vấn đạo. Ân, nghe hình cùng hình nhân nói, bọn họ truy sát cái kia ma vật thời điểm, suýt nữa bị cái kia ma vật giết chết, may mắn ngươi tại cái kia ma vật mới thủ hạ lưu tình. Mặc dù ta biết, ngươi biết cái kia ma vật, nhưng ngươi nhưng có nghĩ qua, cái kia ma vật phải chăng cùng ngươi có liên quan liên? Sở thị thiên tộc tộc trưởng vấn đạo, tiền bối, ở trước đó, ta thật chưa bao giờ thấy qua cái nha đầu kia, ta cũng không biết nàng vì sao, sẽ đối với ta thủ hạ lưu tình. Sở Phong nói ra, thôi, chuyện này lão phu hội xử lý, vẫn là nói một chút liên quan tới ngươi sự tình a. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nhàn nhạt một cười, sau đó nói ra. Sở Phong, ngươi biết ta tổ võ bên trong tinh vực tổ võ tu hành giới sao? Tu hành giới, Sở Phong mắt lộ vẻ kinh ngạc, xem ra ngươi không biết được, kỳ thật cái này cũng bình thường. Sở thị thiên tộc cười nhạt nói, tiền bối, cái này tổ võ tu hành giới là vật gì? Nào có, cùng ta liên quan, Sở Phong hiếu kỳ vấn đạo. Cái này tu hành giới chính là ta tổ võ tinh vực khu vực trung tâm một cái thế giới. Sở dĩ gọi là tổ võ tu hành giới, đó là bởi vì hắn không thuộc về bất kỳ thế lực nào, mà là một cái đơn thuần tu luyện địa phương, như không nên nói, nó hẳn là thuộc về toàn bộ tổ võ tinh vực A, trước đó, nó có thể cùng ngươi cũng không liên quan, nhưng là hiện tại, nó cùng ngươi sẽ có lấy cực lớn liên quan. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Nghe được lời này, Sở Phong trong lòng, đối cái này cái gọi là tổ võ tu hành giới, thì là càng thêm tò mò. Nhưng là Sở Phong cũng không truy vấn, mà là lặng lặng nhìn chăm chú lên Sở thị thiên tộc tộc trưởng, chờ đợi vị tộc trưởng này đại nhân, đem cái này tổ võ tu hành giới cùng hắn liên quan, nói ra. Thần CMN Hào. Cách chương.